Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 122, chương 505, hoàn toàn không biết gì cả. Thành Vũ Đồng xé mở lạt điều cười nói: "Không, mới vừa vặn mới là đây." "Vậy là tốt rồi." Lữ Lữ lại lần nữa đem chính mình trói lại, nhìn không chuyển mắt, nhìn lấy tràn ngập quỷ dị khí tức hiện trường. Tốt kiềm chế a xác thực rất ngột ngạt, nhất là nhìn thấy một bên hồng sắc trong túi nhựa quà vặt, càng tăng áp lực hơn ức. Phốp, máu bàn bỗng nhiên tản mát ra một tầng nồng hậu dày đặc huyết vụ, nhưng không phải rất nhiều, mà nên huyết vụ này sau khi xuất hiện, máu bàn mặt ngoài xuất hiện vết rách, lập tức phá toái. Thanh Thúy thân thể tựa như Thanh Vũ Đồng cắn một cái khoai tây chiên. Thẳng thán, bốn người quay đầu nhìn lấy đang ăn khoai tây chiên Thanh Vũ Đồng. Thanh Vũ Đồng xấu hổ cười một tiếng. Cái này cũng đến đêm khuya 12 giờ. Có chút đói không thể bình thường hơn được đi. Vũ Đồng, bầu không khí đều bị ngươi làm không có. Brett nhỏ giọng nói ra. Thanh Vũ Đồng chớp chớp đôi mắt đẹp. Có không khí sao? Lữ Lữ nâng cằm lên lẩm bẩm nói. Những người kia nếu là nghe thấy, thật không biết hội có phản ứng gì. Bọn tỉ muội, chúng ta vừa ăn vừa nhìn. Cái này vượng tử sữa bò là ta. Thanh Vũ Đồng lập tức đem vượng tử sữa bò lấy đi. Brett từ tốn nói, vậy ta liền muốn dinh dưỡng nhanh dây đi. Bầu không khí khá là quái dị. Brett hồn nhiên không biết, mở ra nắp bình tiểu uống một ngụm, khóe miệng dính lấy không rõ chất lỏng màu trắng. Nhìn xem nhìn, này huyết vụ biến ăn cha man. Thanh Vũ Đồng vội vàng kinh hô một tiếng. Chỉ gặp hiện trường trong đoàn kia huyết vụ dần dần hình thành một cái hình người. Không bao lâu liền xuất hiện một vị xuất khí nam nhân. Cao thẳng mũi, như đao khắc đồng dạng khuôn mặt, u buồn ánh mắt đơn giản cũng là thiếu nữ sát thủ. Mặc trên người một bộ huyết sắc hồng bào, trong đó mang theo hắc sắc đường vân, một đầu màu trắng mái tóc tản mát ở sau lưng, chậm rãi phiêu động, rất đẹp. Thanh Vũ Đồng lên tiếng nói ra. Brett gật gật đầu, Tử Sam cũng nói theo, xác thực rất đẹp trai. Y Hồng suýt chút nữa thì buồn bực chảy máu, nguyên lai Tử Sam còn ưa thích đẹp trai, điểm ấy làm sao đổi đều không được. Lữ Lữ vỗ vỗ tiểu đệ bả vai, đời này ngươi cũng sẽ không đẹp trai như vậy, giống như cosplay tiểu ca ca, còn thêm kính sát tròng, mỹ nhan cùng loại bỏ công năng. Thanh Vũ Đồng cười nói, đại tỷ, người khác thế nhưng là huyết ma a, là muốn làm hại thương sinh huyết ma, không phải cái gì tiểu ca ca, càng thêm sẽ không mang kính sát tròng a. Có thể hay không hảo hảo khi một tên hợp cách tù binh. Đi điểm tâm đi, nhìn lấy huyết ma xuất thế, Phụng Thiên kích động không thôi, lập tức quỳ bái, huyết ma vạn tuế. Huyết ma trầm mặc một chút, toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ vẻ lo lắng. Hắn nhắm mắt lại, thở dài, cũng là loại cảm giác này, giành lấy cuộc sống mới cảm giác. Ha ha ha. Cảm thụ tay này trong lực lượng, huyết ma ngửa đầu nhìn lấy không trung, ngón trỏ bắn ra, một đường điểm sáng màu đỏ trôi hướng cự đại ống khói. Khi đụng vào lúc, ống khói phảng phất là bị ăn mòn, mắt thường tốc độ xuống hàng, sau đó biến mất, huyết ma uy vũ, Phụng Thiên bọn người cùng kêu lên quát, uống vào vượng tử sữa bò. Thanh Vũ Đồng từ tốn nói. Làm khen một cái ống khói liền uy vũ. Cái này uy vũ thật không đáng tiền a. Mọi người không khỏi gật gật đầu. Cái này lực phá hoại quá nhỏ, không có làm đầu. Huyết ma đem song tay vươn vào trong tay áo, nhìn lên trước mặt phục điện nam nhân, phát ra âm lãnh ngữ khí. Người cái này trận pháp xem như lễ gặp mặt sao? Cúi đầu Phụng Thiên giật mình, không nghĩ tới bị phát hiện. Không hổ là huyết ma, coi như bài trừ phong ấn vẫn là như vậy cường hãn. Lập tức cho Phụng Địa ra hiệu, huyết ma dưới chân trận pháp trong nháy mắt khởi động, nhất thời hồng mang tăng nhiều, mà Phục Địa Phụng Thiên cũng chậm rãi đứng dậy, một đen một vàng đồng tử nhìn lên trước mặt huyết ma. Không có chút nào hư, huyết ma hơi hơi híp con mắt, cảm thụ được trận pháp phát ra uy áp, khóe miệng hơi hơi dương lên. Bất kể như thế nào, ta vẫn còn muốn cảm tạ ngươi phóng thích ta. Huyết ma, thần phục ta, ta có thể chỉ huy ngươi cùng một chỗ chinh phục cái thế giới này. Phụng Thiên nắm chặt quyền đầu, nhìn chằm chằm huyết ma thả ra hào ngôn. Huyết ma khẽ cười một tiếng, chậm rãi phun ra, vô tri nhân loại, ta huyết ma một thân làm việc. Từ trước tới giờ không giống người nào đó vật gì đó cúi đầu. Nếu như ngươi bây giờ quỳ xuống thần phục với ta, xem ở ngươi phóng thích ta phân thượng, tha cho ngươi nhất mệnh. Xem ra chúng ta đều muốn làm lão đại. Phụng Thiên hai tay bỗng nhiên ngưng kết ra kim sắc quang diệu. Phong Nhãn xem xét cảm giác giống như là kim sắc bao tay. Nhìn lấy Phụng Thiên phóng xuất ra vũ khí, huyết ma từ tốn nói, không nghĩ tới, như người loại này phổ thông nhân loại còn sẽ có không thành hình hồng hoang thần giới. Đối phó, hiện tại ngươi, là đủ. Huyết ma khóe miệng móc ra một tia cười lạnh, bài trừ phong ấn lại là phí không ít công lực, nhưng ngươi đối thực lực của ta, hoàn toàn không biết gì cả. Oanh, lời này vừa mới rơi xuống âm. Một cỗ bàng bạc huyết khí từ huyết ma áo choàng bên trong tuôn ra. Giống như này sóng lớn sóng biển, trong nháy mắt liền đem chung quanh Âu Phục Nam thôn phệ. Này huyết khí giống như thạch đồng dạng bao vây lấy thân thể. Một lúc lâu sau lại bò sát đến huyết ma áo bào bên trong. Mà chung quanh Âu Phục Nam toàn bộ thất khiếu chảy máu mà chết. Chỉ có Phụng Địa còn có một tia khí tức tồn tại. Nhìn lấy chính mình thuộc hạ tử vong, Phụng Thiên đều không có xuất thủ ngăn cản. Còn từ tốn nói, quả nhiên là huyết ma, coi như bài trừ phong ấn vẫn là mạnh mẽ như vậy. Đó là đương nhiên, không phải vậy làm sao có thể bị phong ấn. Đáng tiếc a, Phụng Thiên thở dài một tiếng. Cái kia trong mắt màu vàng óng càng thâm thúy hơn. Huyết ma nghi hoặc một tiếng. Đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc ta muốn đem ngươi lời nói tặng cho ngươi. Ngươi đối thực lực của ta, đó là hoàn toàn không biết gì cả. Ha ha ha ha. Huyết ma nghe xong phát ra cuồng tiếu thân thể, phảng phất tại chế giễu trước mặt không biết trời cao đất rộng con kiến hôi. Bóc lấy đậu Phụng Thanh Vũ Đồng nghẹn nghẹn miệng. Hai người kia thực biết khoác lác. Một người một câu. Đúng vậy a, nhìn ta nhiều điệu thấp. Lữ lữ cười một tiếng. Gạt ra một khối đậu ra. Sảng khoái. Brett lạnh hừ một tiếng. Hai cái chỉ là con kiến hôi lẫn nhau nói dọa mà thôi. Thanh Vũ Đồng chen một cây tinh bột mì cắn. Xuống. Dễ chịu. Đừng nói như vậy người ta a, tốt xấu khác người vẫn là rất lợi hại được không á, tiểu học sinh đánh nhau. Tử Sam yên lặng nói, một câu, Y Hồng rất nhớ phản bác một chút, nói thí dụ như, người gọi tiểu học sinh đánh như thế một khung nhìn xem. Nhưng là không dám phản bác lão bà đại nhân, còn tốt huyết ma cùng Phụng Thiên không có nghe thấy chúng nữ chỉ gặp nói chuyện với nhau. Không phải vậy khẳng định hội trước liên thủ đối phó Thanh Vũ Đồng. Bất quá giống như cũng đánh không lại a. Giữa sân huyết ma thủ trong xuất hiện một thanh huyết kiếm. Cả thanh kiếm tựa như máu tươi đang chảy lấy. Huyết ma giơ tay lên, khẽ vuốt một chút thân kiếm. Từ tốn nói, thanh kiếm này chính là ta dùng tộc nhân huyết luyện chế. Tuy nhiên so ra kém hồng hoang thần giới. Nhưng cũng coi là thứ cấp hồng hoang thần giới. Hừ, trong tay của ta thế nhưng là kim mang bộ. Nhưng nếu như tăng thêm ngươi huyết khí, này đem biến thành chân chính hồng hoang thần giới. Phụng Thiên duỗi ra song quyền, một cỗ khí tức khủng bố từ bao tay trong tản ra. Vậy mà ngưng kết ra một cỗ kim mang đánh úp về phía huyết ma.